Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy củ là chết, còn người là sống. Nếu như các người này không bán nhẫn kim cương này cho nhà họ Hàn, còn có thể bán cho ai đây? Trên thế giới này, chỉ sợ rất khó tìm ra một cái người coi tiền như cỏ rác giống như Hàn Gia Lâm. Trợ lý Chu xấu sổ ngước lên, sờ sờ mũi. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta định 10 giờ. Bởi vì, sau 10 giờ nếu không trả tiền, chúng tôi sẽ không giúp giữ lại các sản phẩm. Nếu những người khác có tiền thì vẫn có thể mua nó. Thư ký Lâm sửng sốt, vẻ mặt khó tin. Ý của anh là chiếc nhẫn kim cương hột này đã được người khác mua rồi sao? Ngoại trừ thiếu gia nhà anh ta, vậy mà còn có người cũng coi tiền như cỏ rác thêm 70 triệu này. Đúng vậy, vẻ mặt của trợ lý Chu cũng khó hiểu. Ai nói trước được chứ? Tôi cũng rất kinh ngạc, cơ nhiên cũng có người nguyện ý mua lại đấy. Huống hồ, thiếu gia nhà anh mua được, cũng chỉ tốn thêm 70 triệu. Còn người ta mua được chính là tốn thêm 100 triệu đó. Dù sao chiếc nhẫn kim cương màu hồng kia vốn là do người đó quyên góp mà. DT Vero Roy dừng ở số 18 Ngự Lâm Uyển. Tài xế Mã đi xuống, cẩn thận mở cửa xe cho Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng phấn trong tay, ánh mắt ôn hòa vài phần, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Anh đóng hộp quà kèm chiếc nhẫn của mình lại rồi đặt nó trong túi. Màn mưa vẫn như cũ, chung quanh ô đen rơi xuống một vòng rèm trâu. Tạ Chi Hành quay trở lại Ngự Lâm Uyển, phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có một vài đèn sáng mờ. Dì Lưu vội vàng đi tới bên cạnh Tạ Chi Hành. Khi bắt đầu buổi đấu giá, bà ấy đã dẫn Quang Tông Diệu trở về Ngự Lâm Uyển. Giờ phút này bà ấy đã thay lại trang phục quản gia, cung kính tiếp nhận áo khoác âu phục dính chút nước của Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành cởi áo khoác ra, đơn độc móc hộp nhẫn ra, hỏi. Phu nhân đâu? Dì Lưu chỉ lên lầu. Phu nhân đang ở phòng âm thanh lầu 3, có lẽ là đang xem phim. Tạ Chi Hành gật đầu, cầm hộp quà nhẫn, đi tới lầu 3. Tầng 3 rất yên tĩnh, cũng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tạ Chi Hành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng âm thanh ra. Nội dung phát bối màn hình đã kết thúc, hiện tại đang tuần hoàn màn hình ảnh phong cảnh. Hạ Trừng Trừng cuộn mình trên sofa. Cô ngủ rất an ổn, lông mi giống như cái quạt nhỏ hơi rung động. Giống như trong mộng ăn được thứ gì đó tốt. Cái miệng nhỏ nhắn ngẫu nhiên còn hai cái. Bên cạnh cô đặt một chai Sato Lafay 1787. Chất lỏng màu hồng đậm chỉ còn lại một nửa. Trong không khí tràn ngập hương vị chua của nho lên men mờ nhạt. Dì Lưu nhẹ giọng nói, phu nhân xem phim nên vui vẻ, liền đi vào hầm rượu của cậu ấy một chai rượu. Tạ Chi Hành nhịn không được cười. Thực sự là biết lấy rượu đó. Giọng điệu của anh nghe như trào phúng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ôn nhu. Sau đó, Tạ Chi Hành dặn dò dì Lưu, dì đi nghỉ ngơi đi, tôi ở đây chăm sóc cô ấy là được rồi. Dì Lưu gật gật đầu, rời khỏi lầu 3. Hạ Trừng Trừng không nghe thấy Tạ Chi Hành nói chuyện với dì Lưu, xoay người, tiếp tục ngủ say. Mặt sau váy dài là một làn da trắng tinh. Tạ Chi Hành nhìn, trong đêm lạnh lẽ như băng đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng. Nhìn không được kéo cả vạt áo sơ mi. Cổ họng còn có vài phần ngứa ngáy, không thể xua đi được. Anh cúi đầu trách móc, ngủ ở chỗ này cũng không sợ lạnh sao? Anh bỏ hộp nhẫn vào trong túi, đi lên trước, cúi người ôm lấy Hạ Trừng Trừng. Nhiệt độ cơ thể của cô gái rất thấp, giống như ngọc bích lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như cô cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng bên cạnh, nhìn không được chui vào trong lồng NG. Ừ, C Tạ Chi Hành. Váy dài lư rơi xuống đất, Tạ Chi Hành cảm giác lòng mình đột nhiên rối loạn, không cách nào tự kiềm mình đỏ bừng một mảnh trên mặt. Mà lúc này Hạ Trừng Trừng lại mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Đôi mắt hạnh của cô M.O.N.G lung, trong ánh mắt mang theo vài phần say rượu. Hiển nhiên là say rượu, hoàn toàn không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh. Ông xã, sao lại là anh nha? Cách chương.